Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 572, bọn họ cầm ly đê xung cấp đánh. Alan tiên sinh, chúng ta Quỷ Ảnh Thực Lục 2 hôm nay chuẩn bị chiếu phim. Nếu ngài có rảnh rỗi, chúng ta chân thành mà mời ngài qua đến xem phim, đồng thời cảm tạ ngài những cái này thời gian đến đúng chúng ta, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, duy trì. Thật có lỗi, Phó tiên sinh, hôm nay ta không có gì không? Ta muốn tham gia chúng ta tân điện ảnh, Beat 2, khởi động máy cuộc họp báo. Nga, Alan tiên sinh, kia thật là tiếc nuối. Ừ, xác thật rất tiếc nuối. Bất quá Phó tiên sinh, người thỉnh cố lên, không để cho chúng ta thất vọng. Được, ta sẽ. Đúng rồi, Phó tiên sinh, phía trước ta chỗ đề nghị kế hoạch thu mua ngươi cảm thấy thế nào? A, Alan tiên sinh, kế hoạch thu mua ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Đồng thời, ta cảm thấy cũng rất tâm động. Bất quá, chúng ta, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, còn không biết nói phòng bán vé thành tích thế nào. Ta hy vọng chờ chúng ta lấy ra một cái không tồi phòng bán vé thành tích về sau, ta lại mang theo công ty gia nhập các ngươi Gambia. Ta là một người kiêu ngạo. Gambia là Hollywood đứng đầu công ty. Ta hy vọng ta có thể mang thành tích gia nhập Gambia, không cho Wilson tiên sinh cảm thấy mệt vốn. Ha ha ha, hào, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, kế tiếp muốn cái gì vậy duy trì? Ngươi cứ nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp nỗ lực. Được, cảm ơn Alan tiên sinh. Gambia, quải rớt pho điện thoại về sau. Alan lộ tươi cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Pho là một cái không tồi đạo diễn. Hắn đối pho thực thưởng thức. Tại 2 tháng trước hắn liền có tâm tư đem pho kéo đến Gambia công ty đến. Hắn hiện tại thủ hạ chính là khuyết thiếu giống pho dạng này đạo diễn. Mặt đối với mình cành ô liu, pho cũng không có cự tuyệt. Ngược lại vẻ mặt vui sướng. Hô, chờ, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, phòng bán vé ra thành tích về sau pho tới nữa lời nói. Như vậy xác xác thật thật cũng coi như một cái sáng suốt quyết định. Ân, ít nhất mình có thể cùng Gambia người phụ trách Wilson chứng minh ánh mắt của mình là đúng. Alan yên lặng gật đầu, hút một hơi xì gà. Vừa lúc đó vừa vặn có một bó ánh mặt trời chiếu tại chế Alan trên mặt. Alan lấy tay che che, tức khắc cảm giác cái này ánh mặt trời thực chói mắt. Hắn lắc đầu, không biết vì cái gì. Tại hắn hẳn là nhất thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, hắn trong óc bên trong đột nhiên toát ra cái kia làm người ta sinh chán ghét hoa hạ người. Cái này hoa hạ người 2 ngày này tại quốc tế thượng dùm lên tin tức không nhỏ a. Thế nhưng đều bước lên nước Mỹ CCB tin tức. Trên biển Dương Cầm Sư, đây là cái gì điện ảnh tên? Alan lắc đầu, không biết vì cái gì. Giờ khắc này tâm hắn bên trong đột nhiên phát lên vài phần khó có thể hình dung cảm giác bất an. Làm phi cơ bay trở về đến hàng thành Lục Viễn thấy được quen thuộc hết thảy sau lộ ra một cái nụ cười an tâm. Đúng vậy, an tâm. Tại yến ảnh nhật tử xác xác thật thật là Lục Viễn một đoạn coi như không tệ hồi ức. Bất quá, kia cũng chỉ có thể xem như ngắn ngủi hồi ức mà thôi. Nhưng mỗi khi nửa đêm tiến đến thời điểm, Lục Viễn hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại cô độc cảm giác. Đây là tại viễn trình, giải trí không cách nào so sánh. Trở lại công ty đệ nhất thời gian, Lục Viễn liền tháo xuống bộ kia thoạt nhìn có chút xấu xấu mắt kính. Sau đó đem chính mình kia có chút tóc dài cấp cạo thành phía trước thói quen bản thốn đầu. Theo sau thay một thân ngày thường khá là yêu thích xuyên hưu nhàn phục. Đương nhiên, hắn không tránh được đổi hồi ban đầu di động tạp, vô cùng hưng phấn mà nhìn chằm chằm tạp thượng dần dần tăng nhiều ngạch trống. Hắn tươi cười đột nhiên trở nên càng thêm sáng lạn lên. Viễn trình, giải trí hiện tại quy mô tuy rằng vẫn là thực tiểu, nhưng cơ hồ mỗi một người nghệ sĩ đều có thể là công ty sáng tạo thu vào. Hơn nữa theo nghệ sĩ nhóm danh khí càng lúc càng lớn. Bọn họ tiếp quảng cáo, tham gia tiết mục thu vào cũng đem càng ngày sẽ càng nhiều. Đại thoại Tây Du, phòng bán vé chia làm. Ngồi cùng bàn ngươi, phòng bán vé chia làm tại 2 tháng trước toàn bộ xuống. 2 bộ điện ảnh tổng cộng thêm lên cấp lục viễn sáng tạo gần 500 triệu thuần thu vào. Hơn nữa phía trước 400 triệu tả hữu tiền tiết kiệm. Cùng với công ty mặt khác công nhân một loạt thu vào cùng quảng cáo phí. Lục viễn, trên người tổng tài sản rốt cuộc đột phá 1 tỷ. 1 tỷ, ngắn ngủn 2 năm thời gian. Cái này rời à, cái này kinh người tốc độ kiếm tiền. Đơn giản, giống máy in tiền giống nhau. Lục viễn chấn kinh rồi. Khiếp sợ sau này sẽ là mừng như điên. Hắn ngồi ở trên ghế. Trên mặt lộ ra nhà địa chủ ngốc nhi tử giống nhau tươi cười thỉnh thoảng cầm điện thoại di động nhìn. Sát na bên trong, hắn đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này thật lớn hạnh phúc cảm vây quanh hắn. Nhưng hắn rong chơi tại tiền đỏ hải dương chi trung vô pháp tự kềm chế. Thậm chí ngay cả phía trước tâm bên trong cái kia một cỗ muốn nỗ lực học tập loại hình ý chí chiến. Đấu cũng đột nhiên bị mai một. Đương nhiên, hạnh phúc thời gian chung quy là ngắn ngủi. Tại lục viễn đắm chìm không đến 1 phút đồng hồ về sau. Bên ngoài phòng làm việc mặt truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, nghe được tiếng đập cửa một lúc. Lục viễn vốn dĩ nhị ngốc tử giống nhau biểu tình lập tức trở nên cực là đứng đắn. Cầm lấy kịch bản, một bộ chuyên tâm cân nhắc kịch bản bộ dáng. Đang xem đến là Vương Vĩ Tuyết tiến vào về sau. Lục viễn liền lộ ra tươi cười. Con dâu nhà mình, hắc hắc, Lục viễn, hôm nay giải trí tin tức ngươi xem rồi chưa? Giải trí tin tức, cái gì? Lý Đê Sung tại công chúng truyền thông phía trước nói một ít khiêu khích ngươi. Hơn nữa muốn cùng ngươi đấu võ đài. Lý Đê Sung, cái kia Hàn Quốc, nghệ sĩ. Lục viễn nhẹ nhàng đem đầu lắc đầu một chút. Ngay sau đó hướng trong túi móc móc. Từ Hồng Lan đổi sau khi trở về. Hắn nghiện thuốc lá liền có chút phạm vào. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều muốn quất. Nhưng là... Đào đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trong túi ngày hôm qua mua thuốc không thấy mặt. Đổi lấy là mấy cái kẹo que. Ếch, Vĩ Tuyết, ngươi cầm ta Hồng Lan ném. Sáng sớm hôm nay tẩy ngươi quần áo thời điểm cầm đi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cầm trừ thuốc cái này quen đổi thành kẹo que đi. Hàm răng ngọt rớt có thể đổi. Phổi hỏng rồi không thể được. Ngoặc kép. Làm Lục Viễn nhìn đến ngồi ở đối diện Vương Vĩ Tuyết một bộ thực bình tĩnh nghiêm túc bộ dáng. Thời điểm, hắn nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Theo sau lấy ra kẹo que nhìn xem. Cuối cùng bắt lấy giấy gói kẹo nhét vào miệng. Lục Viễn, người tính toán như thế nào đáp lại Lý Đê Sung? Lý Đê Sung là một cái người tốt. Chính là phía trước hơi chút ngạo khí một chút. Lục Viễn trầm ngâm một lúc, cho nên đâu, cho nên không đáp lại, muốn cùng ta đấu võ đài, khiến cho hắn đánh chứ sao, hơn nữa ta, trên biển Dương Cầm Sư, lại không tại Hoa Hạ chiếu phim. Chuẩn bị đi Hollywood, đúng vậy, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn, nàng nhìn thấy Lục Viễn trên mặt tự tin, đương nhiên. Giờ phút này nàng cũng không sẽ nói Lục Viễn bị Hollywood phong sát loại hình lời nói ngu xuẩn. Rốt cuộc, nàng còn không có như vậy xuẩn. Giống Lục Viễn như vậy có thể tại quốc tế thượng tạo thành oanh động người. Nếu Hollywood có thể phong sát được lời nói, như vậy Hollywood cũng thật không được rồi. Hơn nữa, trên biển Dương Cầm Sư, những thế giới này đỉnh cấp Dương Cầm gia đều tham đóng phim. Người mẹ nó Hollywood có thể nghiêu bước đến phong sát những cái này đỉnh cấp Dương Cầm ra sao? Đùa gì thế đâu? Ồ, nói Tào Tháo liền đến. Phò điện thoại tới, Lục Viễn mới vừa cùng Vương Vĩ Tuyết nói xong lời nói về sau. Điện thoại của hắn liền vang lên. Cái gì? Ngươi nói Gambia công ty Alan vẫn luôn muốn dùng 100 triệu đô la thu mua chúng ta Hoa Tân. Thật sự, vậy thì tốt quá à. Ngươi ứng phó đến không tệ. Ta đột nhiên ý thức được pho. Ngươi mẹ nó thật đúng là một cái làm gián điệp liêu à. Chúng ta Tân Điện Ảnh. Tân Điện Ảnh là trên biển Dương Cầm Sư. Đúng, ta sẽ đến Hollywood. Bất quá, lúc đóng phim muốn hơi điệu thấp một chút, từ từ tới. Quỷ Ảnh Thực Lục 2, chiếu phim. Lần đầu phòng bán vé bao nhiêu? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn biểu hiện trên mặt không ngừng lộ ra một nụ cười quỷ dị về sau. Không biết là cái gì tâm bên trong luôn cảm thấy Lục Viễn lại tải nghẹn ý đồ xấu gì. Bất quá, làm điện thoại cho tới cuối cùng, Lục Viễn tươi cười đột nhiên không thấy, ngược lại đổi thành một bộ vẻ mặt khó thể tin về sau. Vương Vĩ Tuyết không khỏi nghiêm túc. Làm sao vậy? Khó nói Tân Điện Ảnh thành tích nằm liệt giữa đường. Đại khái trầm mặc nửa phút về sau. Lục Viễn gật gật đầu theo sau cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau. Lục Viễn theo thói quen hướng trong túi giật giật. Lại rút ra một cái kẹo que. Cả người thoạt nhìn thực trầm mặc. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết bị Lục Viễn biểu tình như vậy một lộng. Tâm bên trong khó tránh khỏi bắt đầu bất an, bất luận kẻ nào đều có thất bại. Rất nhiều lúc, chúng ta không cần bị thất bại đánh bại thì tốt rồi. Không thất bại, chính là Quỷ Ảnh Thực Lục 2, phòng bán vé phá kỷ lục. Lần đầu ngày phòng bán vé cầm 600 vạn đô la. Đúng, phá kỷ lục mà thôi. Lục Viễn đứng lên yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Phi thường bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh mà nói ra những lời này. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên người. Lục Viễn bóng dáng tựa hồ đĩnh đến thực thẳng. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn bóng lưng. Đột nhiên liền một trận hỗn độn. Nàng vốn dĩ suy nghĩ lời an ủi đến miệng biên đột nhiên liền không nói ra miệng. Nàng nhìn Lục Viễn, luôn luôn tố chất rất tốt nàng vào giờ khắc này đột nhiên muốn hung hăng quăng ngã Lục Viễn một trận. Rơi mình đầy thương tích. Sát hoa hồng du cũng chưa dùng cái chủng loại kia. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm là thực mênh mông, thực kích động, thậm chí không biết có phải hay không ảo giác. Hắn phát hiện mình bên tai truyền đến thanh âm, đồng thời nhìn đến xa xa ánh mặt trời. Cảm giác hết thảy đều là kim sán sán. Bất quá, làm người phải có cách cục. Đúng vậy, phải có cách cục. Hắn vốn dĩ suy nghĩ nghẹn hai câu rất có độ sâu lời nói. Tại con dâu nhà mình trước mặt xú thí một chút, nhưng là lời đến khóe miệng hắn đột nhiên liền nghẹn không ra. Ngoạn tào, ta hảo nghiêu bức, đậu má ngoạn tào, những cái này thô tục lời nói tuyệt đối là không thích hợp. Trong văn phòng ngắn ngủi tính bảo trì một loại an tĩnh mà lúng túng trạng thái. Nhưng là tại loại trạng thái này bảo trì chỉ chốc lát sau. Đột nhiên bên ngoài phòng làm việc truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó, Lục Tổng, ra chuyện, Tiễn Trung đột nhiên kinh hoàng mà từ tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Vương Hạo hắn cùng Ngụy Đạo, hắn, bọn họ, đừng thở hổn hển. Uống ly nước lại nói, phải bình tĩnh một chút. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc bất biến biết không? Ta, Lục Viễn nhìn thấy Tiễn Trung vẻ mặt ra đại sự bộ dáng. Tức khắc lắc đầu, bọn họ cầm ly đê xung cấp đánh. Tiễn Trung rầm rầm uống một hớp nước lớn, vẫn là thực hoảng loạn mà nói ra một câu nói như vậy. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. A, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đem người cấp đánh, như thế nào hồi sự tình? Lục Viễn sửng sốt, biểu tình từ bình tĩnh nháy mắt ở giữa liền biến thành phức tạp. Mà Vương Vĩ Tuyết còn lại là vẻ mặt lạnh lẽo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.